Lấy nhầm tổng tài, tập số 52. Thẩm Thất từ từ xoay người, giống như cảnh trong phim điện ảnh vậy. Nhưng chỉ xoay người một cái mà cũng tiêu tốn hết toàn bộ sức lực. Chỉ một cái xoay người mà mất gần một phút đồng hồ. Thời điểm đối mặt với Hà Nhật Ninh, gương mặt Thẩm Thất ướt đẫm nước mắt. Hà Nhật Ninh thấy nước mắt trên mặt Thẩm Thất thì trong lòng đau đớn tột cùng. Sự đau đớn đó từ từ lan ra khắp toàn thân. Hắn đã thề rằng cả đời này hắn sẽ không để người phụ nữ hắn yêu phải khóc. Thế mà hắn đã nuốt lời rồi. Cả sân bay vốn đang ồn ào dường như chợt yên tĩnh lại. Không, không phải trở nên yên tĩnh, mà là bây giờ hai người họ chỉ có thể nhìn thấy nhau, chứ không thể nhìn thấy hay nghe thấy những thứ gì khác. Thẩm Thất lặng lẽ khóc rồi nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh lại nhìn Thẩm Thất với vẻ mặt tự trách. Cả hai người đều không nói gì. Đám Tiểu Xuân cũng tinh ý lùi về phía sau, sau mấy bước, ngăn mấy người xung quanh xuống lại. Tiểu Thất, em sao vậy? Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng mở miệng. Thẩm Thất nghe thấy câu hỏi của hắn thì liền nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nước mắt cô đã lăn dài trên gò má. Hai tay cô nắm chặt, buông thõng bên người. Cả người căng cứng lên, nhưng không hề nói một chữ nào. Mình làm sao thế? Đúng vậy, mình làm sao thế này? Không phải mình đã tự nói rằng mình phải buông tay rồi ư? Vì sao lúc nhìn thấy anh ấy thì mình lại bỗng nhiên mềm lòng? Thẩm Thất à, mày không thể ở bên anh ấy nữa rồi. Mẹ của anh ấy đã giết bố của mày. Giữa hai người có một khoảng cách rất xa, cũng rất sâu. Hạ Nhật Ninh, anh cần gì phải tỏ vẻ thâm tình như thế? Anh đã đạt được thứ anh muốn rồi, sao anh lại còn không tha thứ cho tôi? Thấy tôi chật vật như thế, anh vui lắm đúng không? Trước đây tôi cho rằng tôi có thể tin anh, tôi cũng đã làm thế. Nhưng hôm nay tôi mới biết rằng anh đã giấu giếm tôi nhiều như thế. Những chuyện khác thì tôi có thể không chú ý, tôi có thể bỏ qua. Nhưng mà thủ giết cha thì tôi không thể nào tha thứ được. Hạ Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh à, rốt cuộc anh còn muốn ép tôi đến đâu nữa? Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất khóc đến mức tuyệt vọng như thế thì hắn liền bước lên ôm chặt lấy cô theo phản xạ. Lần đầu tiên Thẩm Thất giơ tay cự tuyệt cái ôm của hắn. Đừng đến gần tôi. Cả người Hạ Nhật Ninh như bị sét đánh. Tiểu Thất của hắn đang cự tuyệt hắn. Thẩm Thất chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Hạ Nhật Ninh một cách mông lung. Anh nhìn thấy đơn ly hôn chưa? Đôi mắt vượng của Hạ Nhật Ninh ngấn lệ, giọng nói của hắn bắt đầu run rẩy. Tiểu Thất, vẫn chưa đến ngày cả tháng tư mà. Câu nói đùa này không buồn cười chút nào. Ngoan, đừng làm loạn nữa. Chúng ta về nhà đi, được không? Anh sẽ giải thích hết chuyện này đã xảy ra hôm qua cho em nghe. Thẩm Thất nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì động tác này mà nước mắt cô rơi xuống vạt áo trước ngực, chạm vào trái tim cô. Giải thích ư? Còn gì để giải thích? Có giải thích nữa thì cũng không thể che giấu nổi sự thật. Vu Tâm Nguyệt đã tự tay giết ba của cô. Đấy chính là nút thắt không thể nào cởi bỏ được. Tiểu Thất, anh và Thôi Nguyệt Lam thật sự không có gì. Anh đi tìm cô ta vì cô ta bảo rằng cô ta đã có thai. Hà Nhật Ninh vẫn chưa nói xong thì Thẩm Thất đã cười lạnh một tiếng cắt ngang lời của hắn. Đúng thế, Thôi Nguyệt Lam mang thai, Hạ gia có người nối dõi. Chúc mừng các người. Thẩm Thất mím chặt môi, cô kiềm chế sự run rẩy trên cơ thể nói ra những lời này. Người chồng yêu quý của cô lại có con với người phụ nữ khác mà cô còn phải tự nói lời chúc mừng nữa. Ông trời ơi, ông có cần phải đối xử tàn nhẫn với tôi thế không? Ông có cần phải bất công thế không? Ông để tôi hạnh phúc, vui vẻ chỉ vì muốn tôi đau khổ như bây giờ ư? Vậy tôi thà rằng trước đây chưa từng hạnh phúc, vui vẻ. Tôi thà rằng không bao giờ quen biết Hạ Nhật Ninh. Có phải chỉ cần không yêu thì sẽ không cần chịu tổn thương đúng không? Có phải chỉ cần rời khỏi đây thì sẽ có được quyền tham sống sợ chết đúng không? Hạ Nhật Ninh đứng cách Thẩm Thất ba bước chân, nhưng lại giống như cách cô cả một thế giới. Cánh cửa của thế giới kia đã từng mở cửa với hắn, nhưng bây giờ nó đang dần dần đóng lại. Cuối cùng thì hắn cũng không bước nổi vào trái tim của Tiểu Thất, bước nổi vào thế giới của cô. Một người đàn ông đã từng rất bá đạo, oai phong một cõi như Hạ Nhật Ninh, mà bây giờ lại bất lực giống như con thú nhỏ sập bẫy vậy. Do sự bất an, nhưng mà không làm gì được. Tiểu Thất, vì sao em phải chúc mừng? Người em phải chúc mừng là em và anh mới đúng chứ. Giọng nói của Hạ Nhật Ninh trầm hẳn xuống, cơ thể hắn cũng cúi thấp xuống, gần như là cầu xin mà nhìn Thẩm Thất. Tiểu Thất, chúng ta sắp làm cha mẹ rồi, đừng làm loạn nữa, được không em? Em quay về đi, được không? Thẩm Thất mạnh mẽ lắc đầu. Hắn đang nói cái gì thế? Đứa con của Thôi Nguyệt Lam thì liên quan gì đến mình chứ? Hắn sẽ không cho rằng sau khi Thôi Nguyệt Lam sinh xong đứa bé thì sẽ được nuôi dưỡng trên danh nghĩa là con của cô chứ? Hắn đang nghĩ rằng đó là thương hại cô sao? Hạ Nhật Ninh, anh còn muốn chà đạp tôi đến lúc nào thì anh mới vừa lòng? Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất run rẩy mở miệng. Hạ Nhật Ninh lập tức gật đầu như dã tỏi. Anh nghe đây, anh đây, Tiểu Thất, em nói đi. Em có tức giận thì cứ trút hết ra đi. Chỉ cần em đừng rời xa anh có được không? Cho dù em có đánh anh, mắng anh thì anh đều có thể chịu được. Có hiểu lầm gì anh cũng sẽ giải thích rõ ràng với em. Xin em về nhà đi được không? Thẩm Thất hít sâu một hơi. Cũng được, hôm nay chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện. Anh cũng không cần phải diễn kịch một cách vất vả như thế nữa. Tôi diễn cùng anh cũng mệt lắm. Hà Nhật Ninh kinh ngạc nhìn Thẩm Thất. Cô đang nói cái gì thế? Cái gì mà diễn kịch vất vả? Cái gì mà diễn cùng hắn? Trong một ngày một đêm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện chết tiệt gì rồi? Thẩm Thất hung hăng lau nước mắt trên mặt. Cô hỏi, 18 năm trước, mẹ của anh đã nhận nhiệm vụ một vụ án giết người ở Việt Nam. Anh biết chuyện này đúng không? Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh run lên mạnh mẽ. Đáy lòng hắn có một loại dự cảm không lành. Nó bỗng nhiên phóng ra, rồi dần dần bao phủ toàn thân hắn. Chẳng lẽ là... Thẩm Thất nhìn thấy phản ứng của Hạ Nhật Ninh thì biết ngay những suy đoán của mình là thật. Thẩm Thất nở nụ cười tự giễu. Bà tôi chết trong tay tổ chức sát thủ nào? Thực ra anh đã biết từ trước rồi, đúng không? Hạ Nhật Ninh không phản bác gì cả. Anh đã từng hứa với tôi là cả đời này sẽ không lừa gạt tôi. Hạ Nhật Ninh, trả lời câu hỏi của tôi đi. Gương mặt của Thẩm Thất lại đẫm lệ lần nữa. Cả cơ thể cô gần như run lên. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên, đúng là thế. Thẩm Thất cảm thấy lồng ngực mình như bị một lưỡi dao đâm vào. Lưỡi dao xoáy tròn liên tục, khiến cho máu thịt trong trái tim cô lẫn lộn với nhau. Cho nên ngay từ đầu, anh đã lừa tôi là anh biết chân tướng đúng không? Nước mắt của Thẩm Thất cứ rơi như chút. Cho nên anh đã lừa tôi, chuyện mẹ anh giết bố tôi có đúng không? Nói đến đây, giọng nói của Thẩm Thất đã bắt đầu trở nên cuồng loạn. Cô thật sự sụp đổ rồi, cô thật sự không thể kiên trì được nữa. Cô đã phải chịu áp lực suốt cả một đêm rồi. Cô thật sự không thể nào khống chế được nữa. Hạ Nhật Ninh nghe thấy những lời nói của Thẩm Thất thì hắn đứng im tại chỗ như bị sét đánh. Sự đau đớn trong lòng suýt chút nữa thì không kìm lại được. Em nói cái gì? Giọng nói của Hạ Nhật Ninh cũng vô cùng run rẩy. Em nói mẹ anh ư? Thẩm Thất nhìn Hạ Nhật Ninh, cô thở hắt ra một hơi. Cần gì phải diễn trò với cô chứ? Không phải hắn đã biết từ trước rồi sao? Tiểu Thất, có lẽ em hiểu nhầm rồi. Hạ Nhật Ninh định bước lên trước một bước, nhưng động tác của Thẩm Thất còn nhanh hơn. Cô lập tức lùi về phía sau hai bước. Khoảng cách giữa hai người lại giãn ra một lần nữa. Hành động này của Thẩm Thất đã làm tổn thương Hạ Nhật Ninh một cách tàn nhẫn. Hiểu lầm ư? Sao lại hiểu lầm được chứ? Chính mình đã đi chứng thực rồi. Vu Tâm Nguyệt đã chính miệng thừa nhận. Chuyện này còn có thể là hiểu lầm nữa sao? Hạ Nhật Ninh, anh tỉnh táo lại một chút đi, có được không? Xin anh, đừng xem tôi như kẻ ngốc nữa có được không? Thẩm Thất tôi rất dễ bị lừa, nhưng mà xin anh thủ hạ lưu tình, đừng có lừa tôi nữa được không? Hạ Nhật Ninh, anh nghĩ rằng trên thế giới này chỉ có mình anh là đứa con có hiếu à? Thẩm Thất tôi là một người sắt đá ư? Vì để bố mẹ anh được về nhà, anh không ngại lừa dối và lợi dụng tôi. Còn tôi thì nên coi thường chuyện bố tôi bị người khác giết chết sao? Thẩm Thất lớn giọng chất vấn, tôi không thể truy cứu trách nhiệm phải không? Hạ Nhật Ninh, anh đừng hai mặt như thế có được không? Anh không hề. Hạ Nhật Ninh lắc đầu, đôi mắt phượng hơi ngấn lệ. Em đừng kích động, chờ anh điều tra rõ ràng đã. Chuyện này nhất định có sự hiểu lầm. Điều tra ư? Cần gì phải làm chứ? Tôi đã đi đối chứng với mẹ anh rồi. Bà ấy đã tự thừa nhận rằng bà ấy là người giết bố tôi. Thẩm Thất cắn môi nói, Hạ Nhật Ninh, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa, chúng ta ly hôn đi. Không, anh không đồng ý. Hạ Nhật Ninh ra sức lắc đầu, anh sẽ không để em đi. Thẩm Thất tiếp tục nói, tôi đã trả hết những thứ mà Hạ gia đã cho tôi lại cho anh rồi. Mặc dù chúng ta vẫn chưa ký thỏa thuận ly hôn, nhưng sau khi ly hôn tôi không cần gì hết. Hạ Nhật Ninh, luật pháp nước ta nói rằng chỉ cần chúng ta ly thân 2 năm thì được chứng nhận là tình cảm rạn nứt. Lúc này chúng ta sẽ được xử ly hôn. Hạ Nhật Ninh thốt lên, Thẩm Thất, em có tin anh không thể rời xa em không? Sau đó thì sao? Bức chết tôi ư? Được. Đúng lúc tôi đang muốn xuống Hoàn Tuyền gặp ba tôi đây. Tôi muốn nhận lỗi với ba tôi. Tôi đã yêu con trai của kẻ thù rồi. Đứa con gái như tôi quá bất hiếu. Thẩm Thất điên cuồng hét lên. Tôi có lỗi với ba tôi. Là lỗi của tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Hạ Nhật Ninh bỗng nhiên không nói nên lời. Thẩm Thất rất nghiêm túc. Cô thà chết chứ không muốn quay đầu. Hắn có thể làm gì bây giờ? Một bên là mẹ ruột, một bên là vợ. Hai người phụ nữ này đều là những người mà hắn không thể vứt bỏ. Lúc này, loa phát thanh của sân bay không biết vì trùng hợp hay là gì mà lại phát một bài hát của diễn viên Tiết Chí Khiêm. để cùng phối hợp diễn xuất cùng anh mà em đã vờ như mù quáng, đang ép người yêu anh nhất biểu diễn một cách vui vẻ. Đến lúc nào chúng ta lại bắt đầu quay đầu lại thời điểm mấu chốt? Nhìn những màn biểu diễn vụng về này theo sự thay đổi của thời gian, sao anh lại vờ như đã từng yêu em sâu đậm? Em phải biến thành người như thế nào mới có thể ngừng chán ghét? Hóa ra yêu đến mức buông bỏ, đề phòng mới chính là thử thách. Cho dù anh nghĩ sao thì em cũng mặc kệ, nhưng mà kỹ thuật diễn xuất của anh cũng có hạn, cũng không cần nói ra cảm nghĩ, xa nhau chính là chuyện bình thường. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh nghe xong giai điệu quen thuộc này thì khuôn mặt cũng đẫm lệ. Không thể trở về được, tất cả đã không thể cứu vãn nữa rồi. Lúc này lời thúc giục của Thẩm Thất phải làm thủ tục để lên máy bay vang lên. Chuyến bay sắp cất cánh, xin mời hành khách chưa làm thủ tục đến ngay quầy số 9 để làm thủ tục lên máy bay. Thẩm Thất liếc nhìn Hạ Nhật Ninh một cách thật sâu, cô cắn răng xoay người rời đi. Hạ Nhật Ninh cứ đứng tại chỗ nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của Thẩm Thất. Bóng lưng của Thẩm Thất vô cùng cô đơn và bất lực. Hạ Nhật Ninh chậm rãi giơ tay lên, muốn giữ lại, nhưng hắn thấy chiếc lưỡi bình thường rất lanh lợi của mình bỗng nhiên không tìm được lời nào để nói. Tiểu Thất, đừng đi. Tiểu Thất, đừng bỏ anh lại. Tiểu Thất, đừng đối xử tàn nhẫn với anh như thế. Đã yêu rồi thì làm sao dễ dàng quên đi được chứ? Trái tim đã cho đi thì làm sao có thể thu lại được chứ? Thẩm Thất đứng trước cửa máy bay, cô chuẩn bị đi vào trong. Tiểu Thất, Hạ Nhật Ninh vẫn cứ đuổi theo, nhưng đến lúc cách cô ba bước thì hắn dừng lại, giọng nói tràn đầy sự tủi thân. Đừng đi, được không em? Thẩm Thất không quay đầu lại, đôi mắt cô đã đỏ lên từ lâu. Thẩm Thất chỉ dừng chân lại một chút rồi tiếp tục bước đi. Nhìn bóng lưng của Thẩm Thất, hắn cũng không thể nào khống chế được tình cảm của mình nữa. Hắn nhanh chóng xoay người đá vào một bên ghế. Một cú đá tràn đầy sự giận dữ và không cam lòng đã khiến ba hàng ghế chia 5 x 7 trong nháy mắt. Hạ Nhật Ninh xoay đầu bước đi. Tiểu Xuân ở lại giải quyết hậu quả, còn những người khác đều đi theo Hạ Nhật Ninh. Cùng lúc đó, cuối cùng thì Hạ Lão Phu Nhân cũng biết được tin Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất ly hôn. Lúc tin tức kia được đưa đến trước mặt Hạ Lão Phu Nhân thì bà suýt chút nữa đã không thở nổi. Hòa quản gia sợ đến mức gọi ngay bác sĩ Tần tới. Trải qua một phen cấp cứu thì lão phu nhân mới tỉnh lại. Hạ Lão Phu Nhân vừa tỉnh lại thì liền không nhịn được mà quát to: đứa chắt trai của tôi! Ngày sau đó, Hạ Lão Phu Nhân cầm chén trà trong tay quản gia hỏa lên rồi ném mạnh xuống đất, bảo Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt đến ngay đây gặp tôi. Tin tức của Hạ Lão Phu Nhân rất nhanh nhạy, nhưng bà không hề biết rõ ràng chuyện bên trong. Có người đã kể cho Hạ Lão Phu Nhân biết cuộc nói chuyện của Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh ở sân bay rồi, nhưng mà bà muốn tự mình kiểm chứng. Thẩm Thất đang mang cốt nhục của Hạ gia, bà không thể để cốt nhục của Hạ gia lưu lạc bên ngoài được. Đứa cháu gái đáng thương, chắc là bây giờ nó vẫn chưa biết mình mang thai đâu chứ. Thế mà nó lại phải chịu đựng những đả kích và tổn thương mà vốn dĩ nó không nên chịu đựng. Bà nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Hạ Lão Phu Nhân nổi giận. Những người phía dưới không dám chậm trễ mà vội vàng đi thông báo với Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt. Hạ Quốc Tường hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu mẹ ông đã gọi thì ông cũng không dám không đến. Vưu Tâm Nguyệt thì đã đoán ra được nguyên nhân vì sao Hạ Lão Phu Nhân lại muốn gặp mình rồi. Người của bà ta cũng đã thông báo tin tức cho bà ta rồi. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh cãi nhau ầm ĩ ở phòng chờ tại sân bay mà không hề né tránh ai hết. Cho nên thăm dò được tin tức rất dễ dàng. Vừa nghĩ đến chuyện người khiến mình chướng mắt nhất là Thẩm Thất đã rời khỏi đây, đáy lòng của Vưu Tâm Nguyệt hiện lên sự hả hê mơ hồ. Nhưng mà sau khi hả hê thì đáy lòng Vưu Tâm Nguyệt cũng hiện lên sự bi ai. Bọn họ đều là phụ nữ, đều có người chồng yêu dấu. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nói, nếu bắt Vưu Tâm Nguyệt rời xa Hạ Quốc Tường thì cũng là một tai họa trời sập đối với bà ta. Bà ta là một sát thủ mà còn như thế, huống gì là một người bình thường giống như Thẩm Thất chứ. Cô bé đó đúng là rất ưu tú, xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn cố gắng chiến đấu một cách ngoan cường đến mức này. Nếu như không phải vì Thôi Nguyệt Lam thì chắc chắn bà ta cũng sẽ thích Thẩm Thất. Hạ Lão Phu Nhân dục vội nên Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt nhanh chóng đến nhà lớn của Hạ gia. Vừa vào đến cửa, quản gia Hòa đã nói sơ qua chuyện vừa xảy ra cho bọn họ nghe. Hạ Quốc Tường liền quay đầu nhìn Vưu Tâm Nguyệt, gương mặt tỏ vẻ khiếp sợ. Bây giờ chuyện còn chưa sáng tỏ cho nên vẫn chưa thể đưa ra kết luận được. Hạ Quốc Tường liền tiếp hỏi: sức khỏe của mẹ tôi thế nào? Vẫn tốt, chỉ là tức giận vô cùng cho nên mới không thở nổi. Bây giờ đã dịu lại nhiều rồi. Quản gia Hòa nói: nhưng mà bác sĩ Tần nói rằng nếu như thường xuyên tức giận thì rất dễ đột quỵ. Đôi mắt phượng của Hạ Quốc Tường hiện lên một tia tàn nhẫn. lần đầu tiên ông bất mãn với vợ mình. Ông có thể dung túng cho vợ mình làm loạn đủ kiểu, nhưng có một ranh giới cuối cùng, đó chính là không được làm tổn thương đến mẹ của ông. Trong đáy lòng Hạ Quốc Tường, tầm quan trọng của Hạ Lão Phu Nhân còn vượt xa cả Hạ Nhật Ninh, thậm chí là cả Hạ Gia. Lúc Hạ Lão Phu Nhân sinh Hạ Quốc Tường là một ca sinh khó, mà lúc đó lại còn là sinh ở trong nước chứ không có ra nước ngoài. Với trình độ y học lúc đó thì chỉ có thể sinh thường chứ không sinh mổ được. Nói lời không dễ nghe, nếu như không thể sinh được thì chỉ có thể bỏ đứa bé đi, cố gắng khiến đứa bé chết đi rồi sinh nó ra. Nhưng trong tình cảnh cấp bách lúc đó, Hạ Lão Phu Nhân dù có chết cũng phải giữ lại đứa bé. Hơn nữa, lúc đó cả di chúc và hậu sự đều đã được sắp xếp trước rồi. Cũng may ông trời có mắt, cuối cùng thì bà cũng sinh được đứa bé. Nhưng cũng vì thế mà Hạ Lão Phu Nhân bị thương, bà không bao giờ có thể sinh con được nữa. Hạ Quốc Tường còn có thể sống trên đời này chính là vì Hạ Lão Phu Nhân dùng mạng của mình đổi lấy. Cho nên Hạ Quốc Tường rất hiếu thuận với người mẹ già của mình. Tuy đã ở bên ngoài nhiều năm như thế, nhưng cho dù đến đâu, ông cũng tìm những phương pháp kéo dài tuổi thọ về cho mẹ mình. Lần này Hạ Quốc Tường trở về muộn cũng chính là vì ông đã âm thầm thành tâm thành ý đi tìm phương thuốc bí truyền cho mẹ mình. Hạ Quốc Tường luôn ngoan ngoãn với Hạ Lão Phu Nhân. Ngoại trừ lúc theo đuổi tình yêu khi còn trẻ khiến cho mẹ mình đau lòng, thì ông sau đó không dám làm bà tức giận một lần nào nữa. Mặc dù ông luôn ở nước ngoài chứ không có ở nhà, nhưng từ trước đến nay ông chưa bao giờ ngừng nghe ngóng tin tức của Hạ Lão Phu Nhân. Hơn nữa, ông âm thầm tìm kiếm những thứ tốt nhất để tặng cho Hạ Lão Phu Nhân dưới danh nghĩa của Hạ Nhật Ninh. Thực ra thì việc này Hạ Lão Phu Nhân cũng biết rõ, con trai hiếu thuận nên bà rất vui. Nhưng năm đó trái tim của bà cũng đã bị tổn thương, cho nên đến bây giờ bà vẫn không cho phép bọn họ dọn về nhà. Tối hôm nay là lần đầu tiên sau 30 năm Hạ Lão Phu Nhân tức giận đến thế. Cả đời này bà mới tức giận như thế có đúng 2 lần. Lần đầu tiên chính là lúc Hạ Quốc Tường từ bỏ quyền thừa kế để chạy theo tình yêu. Lần thứ hai chính là vì Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất ly hôn. Mà nguyên nhân của lần ly hôn này lại chính là vì Vưu Tâm Nguyệt. Nếu như nói lần đầu tiên Vưu Tâm Nguyệt vô tội, thì lần này bà ta khó mà thoát tội. Hai người bọn họ nhanh chóng đến trước giường của Hạ Lão Phu Nhân. Hạ Quốc Tường không nói câu nào mà lập tức quỳ xuống. Vưu Tâm Nguyệt cũng quỳ theo. Lúc này Hạ Lão Phu Nhân đã tỉnh táo lại. Gian khổ 80 năm mà bà cũng vượt qua được, thì còn có chuyện gì quật ngã được bà chứ? Ánh mắt của Hạ Lão Phu Nhân quét qua người Vưu Tâm Nguyệt. Sau đó bà nói với Hạ Quốc Tường: ta đúng là đã sinh được một đứa con trai ngoan, cả đời chưa bao giờ làm ta đỡ lo, cũng chưa bao giờ để ta được sống thoải mái. Bây giờ già rồi, chỉ còn mấy năm nữa mà cũng không muốn ta sống. Sao nào? Thấy ta lớn tuổi rồi, nên thấy bà lão này đến tuổi chết rồi mà vẫn chưa chết, nên không chịu được sao? Nghe thấy những lời nói đầy thất vọng của Hạ Lão Phu Nhân, Hạ Quốc Tường có cảm giác như sống không bằng chết. Mẹ à, con sai rồi. Hạ Quốc Tường nắm lấy tay Hạ Lão Phu Nhân. Mẹ trừng phạt con đi ạ. Hạ Quốc Tường không giải thích điều gì cho bản thân mình, mà chỉ một mực nhận lỗi. Hạ Lão Phu Nhân lại không hề cảm kích, bà né tránh bàn tay của Hạ Quốc Tường, quay đầu nói với Vưu Tâm Nguyệt. Nói đi, ép đứa con dâu của mình ra đi rồi, cô có cảm giác gì? Ép cháu trai của cô ra đi rồi, cô có cảm giác gì? Cái gì ạ? Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt đồng thời sửng sốt. Hạ Lão Phu Nhân lấy giấy xét nghiệm trên đầu giường rồi hung hăng ném thẳng vào mặt Hạ Quốc Tường. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng. Các người tự xem cho kỹ đi. Tiểu Thất đã mang trong mình cốt nhục của Hạ gia rồi. Vậy mà các người cứ ép nó đi bằng được. Đứa chắt trai của ta bị các người đuổi đi rồi đấy. Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt như bị sét đánh. Bọn họ không hề biết chuyện này. Thẩm Thất có thai rồi ư? Vì sao bọn họ không biết gì chứ? Mẹ à, có phải có hiểu lầm gì không ạ? Hạ Quốc Tường có chút mơ hồ. Lúc quay đầu nhìn Vưu Tâm Nguyệt, đáy mắt ông tràn đầy sự bất mãn. Vưu Tâm Nguyệt cũng mơ màng, nhưng bà ta tỉnh táo lại rất nhanh. Dù sao Thẩm Thất cũng đã đi rồi, có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Bây giờ có chết, bà ta cũng không thể thừa nhận những chuyện đó. Tôi hỏi cô, ba của Thẩm Thất, Lâm Vũ Tường, có đúng là đã chết trong tay của cô không? Hạ Lão Phu Nhân nhìn Vưu Tâm Nguyệt, đúng là càng nhìn thì càng tức giận. Trước đây bà đã không thích đứa con dâu này rồi, bây giờ lại càng không thích. Nếu như Vưu Tâm Nguyệt vẫn luôn tuân theo quy củ, giữ gìn phép tắc, thì bà cũng sẽ nể mặt con trai và cháu trai mình mà âm thầm chấp nhận. Nhưng đứa con dâu này còn chưa về nhà đã làm loạn lên rồi, muốn khống chế mọi chuyện của Hạ gia ư? Bây giờ cháu dâu và chắt trai của bà đã bị ép đi cũng chỉ vì đứa con dâu này. Điều này bà làm sao mà bà thích nổi? Vưu Tâm Nguyệt cắn môi, nhắm mắt trả lời. Mẹ à, Năm đó con cũng không biết người đó là Lâm Vũ Tường. Con là một sát thủ nên đương nhiên sẽ phải nhận nhiệm vụ của tổ chức thôi ạ. Nói như vậy thì ông ấy đúng là do cô giết ư? Cô nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Giọng nói của Hạ lão phu nhân trở nên nghiêm nghị. Vâng ạ. Vu Tâm Nguyệt nhắm mắt trả lời. Dù sao thì bà ta cũng không thích Thẩm Thất. Cho dù Thôi Nguyệt Lam không thể lấy Hạ Nhật Ninh, chỉ cần ép Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất ly hôn với thân phận, địa vị hay nhan sắc của Hạ Nhật Ninh, thì còn cần phải sợ không có người phụ nữ nào sinh con cho hắn ư? Đáy mắt của Hạ lão phu nhân tràn đầy sự thất vọng. Đứa con dâu này đúng là khiến người ta thất vọng. Bà đã cho Vu Tâm Nguyệt cơ hội rồi. Hạ lão phu nhân nói. Hạ Quốc Tường, anh đã nghe thấy rồi chứ? Thẩm Thất vì biết vợ anh đã giết ba của mình nên mới muốn ly hôn với Hạ Nhật Ninh. Con bé mang cốt nhục của Hạ gia bỏ đi rồi. Các người đã hài lòng chưa? Không phải là các người ghét Thẩm Thất sao? Bây giờ thì các người đều vui vẻ rồi chứ? Cuối cùng cũng nhổ được cái gai trong mắt. Chắc các người vui lắm nhỉ? Hay, hay lắm. Đúng là ta đã sinh được một đứa con trai ngoan. Lúc nào cũng đối đầu với ta. Lúc nào cũng khiến ta khó chịu. Anh cũng đã hơn 50 tuổi rồi. Mà chưa khi nào để tôi được sống thoải mái hết. Ngón tay của Hạ lão phu nhân run run, muốn đánh con trai mình một cái nhưng không có chút sức lực nào. Hạ Quốc Tường nghe Hạ lão phu nhân nói vậy thì cả người đều luống cuống. Mẹ à, con không có, con sai rồi. Hạ lão phu nhân mệt mỏi nhắm hai mắt lại, bà khoát tay. Các người thôi hết đi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Một bà lão không còn sống được bao lâu như tôi thì không muốn bị con trai và con dâu làm cho tức chết. Tôi khổ cả đời, nhịn cả đời. Khó khăn lắm về già mới có được một đứa cháu dâu vừa ý. Vậy mà lại bị các người đuổi đi. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Các người đi hết đi. Không cần phải quay về đây nữa. Tôi không chịu được nữa rồi. Hạ Quốc Tường nghe thấy Hạ phu nhân nói vậy thì cảm thấy trời như sắp sập xuống. Ông ta mới về Hạ gia được có mấy ngày, giờ lại bị chính mẹ mình đuổi đi sao? Hạ Quốc Tường không thể nào chấp nhận được chuyện này. Vu Tâm Nguyệt nghe thấy Hạ lão phu nhân nói vậy cũng hơi giật mình. Bà ta vốn không hề nghĩ Hạ lão phu nhân lại nặng tay như vậy. Bà ấy muốn đuổi hai người họ ra khỏi Hạ gia. Không phải Thẩm Thất đã đi rồi sao? Thẩm Thất muốn ly hôn thì cứ để cô ta ly hôn. Hạ Nhật Ninh tái hôn với người khác là được rồi, không phải sao? Nhà họ Hạ giàu có lại quyền thế như thế, muốn tìm con dâu như thế nào mà chẳng được cơ chứ? Bây giờ lại vì Thẩm Thất mang thai mà trừng phạt họ như vậy sao? Trong mắt Vu Tâm Nguyệt lộ vẻ khó chịu. Hạ lão phu nhân nhận ra ánh mắt của bà ta, liền cười lạnh. Sao? Cô không phục? Vu Tâm Nguyệt không dám lên tiếng. Hạ Quốc Tường cũng nói. Thưa mẹ, không phải chúng con không phục, chúng con sai rồi. Lẽ ra chúng con không nên ghét Thẩm Thất. Mẹ quý ai thì chúng con cũng quý người ấy. Mẹ ơi, con rời nhà đi đã nhiều năm như vậy rồi, bây giờ mẹ lại thực sự không muốn con ở nhà sao? Khi còn bé, con thích nhất ở bên cạnh mẹ, nghe mẹ đánh đàn ngâm thơ. Mẹ ơi, con đã hơn 50 tuổi rồi, mẹ cũng đã 80 rồi, chúng ta còn bao nhiêu năm tháng ở bên nhau nữa mà còn chia xa chứ? Những lời nói của Hạ Quốc Tường khiến Hạ lão phu nhân phải bật khóc. Làm sao bà quên được? Đứa con trai này là do bà sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để sinh ra. Làm sao bà bỏ rơi nó được chứ? Con thực sự không hề biết gì về chuyện này. Nếu như con biết Thẩm Thất quan trọng với mẹ như vậy, thì con nhất định sẽ không phản đối. Hạ Quốc Tường liên tục nói. Con sai rồi. Con quá tự tiện bừa bãi. Ở bên ngoài con hô mưa gọi gió, làm chuyện gì cũng quen theo cho mình là đúng, không để ý đến tâm tư của mẹ. Mẹ, con sai rồi. Mẹ đánh con, mắng con cũng được, nhưng đừng đuổi con đi. Khi ba qua đời, con đã không thể ở bên giường ba để làm tròn chữ hiếu. Điều đó khiến con hối hận cả đời. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng để con phải hối hận một lần nữa. Về Thẩm Thất, con sẽ cố gắng, tuyệt đối không thể để cốt nhục của Hạ gia chúng ta lưu lạc bên ngoài. Hạ lão phu nhân lúc này mới nhìn con trai mình. Xem ra nó quả thực không biết chuyện này. Vậy thì kẻ giở trò chỉ có thể là Vu Tâm Nguyệt. Còn cô? Hạ lão phu nhân nhìn Vu Tâm Nguyệt nói. Dưới áp lực của lão phu nhân, bà ta mới đành trả lời. Thưa mẹ, con cũng biết sai rồi. Nếu như 18 năm trước con biết sẽ xảy ra chuyện như vậy thì con sẽ không bao giờ nhận nhiệm vụ ấy. Hạ lão phu nhân thở dài. Con trai bà không sai, con dâu mới sai. Thực ra vừa rồi bà cũng chỉ dọa chúng một chút thôi. Năm mới đến mà lại đuổi con trai và con dâu ra khỏi nhà thì năm nay nhà họ biết sống sao? Cái nhà này còn có duy trì được nữa hay không? Nhà họ Hạ không thể cứ mất đi thành viên gia đình như thế được. Nhưng bà cứ bỏ qua cho Vu Tâm Nguyệt như vậy, Hạ lão phu nhân thực sự không thể nuốt trôi cục tức này. Hạ lão phu nhân bình tĩnh nhìn Vu Tâm Nguyệt nói. Bởi vì khoảng thời gian này là đại thọ của tôi, tôi cho phép cô sau Tết phải tự kiểm điểm bản thân. Mà xem ra bây giờ cô không nên nói thêm gì nữa. Nếu như lúc đó ta xử phạt cô thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như thế này. Vô Tâm Nguyệt không nói gì. Bắt đầu từ lúc này, cô phải quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Hà lão phu nhân nói, tiểu thất không ở đây, cô cũng đừng có nhàn rỗi mà gây thêm chuyện. Sắc mặt của Vô Tâm Nguyệt trắng nhợt trong nháy mắt. Hạ Quốc Tường lại nói, vâng, mẹ phạt rất đúng. Con và Tâm Nguyệt sẽ cùng nhau quỳ trước bàn thờ tổ tiên, cầu xin tổ tiên tha thứ. Hà lão phu nhân liền phất tay, đi đi, đừng có làm ta chướng mắt thêm. Sau này anh chị cũng không cần xun xoe lấy lòng, không cần phải đóng kịch trước mặt ta nữa. Hai người mệt mà ta cũng mệt. Ta tuổi đã cao, yên ổn quen rồi, không chịu được ồn ào. Hạ Quốc Tường đau đớn nhìn Hà lão phu nhân. Nhưng Hà lão phu nhân đã quyết định, Hạ Quốc Tường cũng không thể thay đổi được, chỉ có thể kéo Vư Tâm Nguyệt đứng dậy rời đi. Khi rời khỏi biệt thự của Hà lão phu nhân, Hạ Quốc Tường liền hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vư Tâm Nguyệt cũng biết, lần này bản thân quá trớn, không dám nói thật, chỉ có thể trả lời rằng, như ông thấy đấy, thẩm thất gọi điện thoại hỏi tôi, năm đó có phải tôi nhận nhiệm vụ hay không? Tôi thừa nhận. Sau đó thẩm thất đòi ly hôn với Hạ Nhật Ninh. Huống hồ tôi thực sự không biết chuyện cô ta mang thai. Trông bình thường khỏe mạnh như vậy, ai mà biết cô ta mang thai chứ. Gần đây Vưu Tâm Nguyệt còn phải lo cho Thôi Nguyệt Lam, đâu có quan tâm đến thẩm thất. Huống hồ bà ta chưa bao giờ quan tâm đến cô. Vưu Tâm Nguyệt sợ hãi nhìn Hạ Quốc Tường. Quốc Tường à, giờ chúng ta thực sự phải quỳ một tháng sao? Hạ Quốc Tường nhìn Vưu Tâm Nguyệt rất lâu rồi nói, Tâm Nguyệt, bà nói thật với tôi, nhiều năm trôi qua như vậy, bà thấy tôi đối xử với bà như thế nào? Vưu Tâm Nguyệt ngạc nhiên nhìn Hạ Quốc Tường, sao bỗng dưng ông lại hỏi vậy? Những năm qua, để có thể được ở cùng bà, tôi bỏ ba mẹ, bỏ quyền thừa kế, bỏ sự giàu có và vinh quang, tôi trở thành thủ lĩnh của đám giặc cỏ, làm thuê làm mướn, tự mở địa bàn ở châu Phi. Tôi chẳng quản ngại bất kỳ điều gì, chỉ cần được ở cùng với người tôi yêu, thì có cực khổ đến mấy cũng đáng. Bởi vì bà thích tự do, bà không thích bị ràng buộc, cho nên tôi có khổ cực đến mấy cũng cố gắng chịu đựng. Bà bảo bà không thích làm phu nhân nhà giàu, bà muốn làm một sát thủ có thể tùy tiện, bừa bãi. Tôi cũng theo ý bà. Bà nói bà không thích tổ chức ràng buộc, bà muốn làm một sát thủ tự do. Tôi cũng chịu, tôi tự đi nói chuyện với ông chủ của bà, đổi lấy sự tự do cho bà. Bà nói bà không thích nuôi Hạ Nhật Kỳ, vậy nên tôi đưa nó đến Hạ Gia, để Hạ Gia nuôi nó thay chúng ta. Bà nói bà thích Thôi Nguyệt Lam, bởi vì trong tên của đứa trẻ này có chữ Nguyệt. Bà nói bà muốn truyền lại tất cả cho nó, vậy nên bà phải nuôi nó. Tôi cũng nghe lời bà. Bà cưng chiều Lam Lam, tôi coi như không thấy gì cả. Mấy năm nay bà cho nó bao nhiêu, bà vì nó làm bao nhiêu chuyện tôi đều biết, đều để yên cho bà. Cho nó tiền, cho nó nhà cũng chẳng là gì. Thậm chí bà đi tính sổ với một cô bé chỉ vì nó nói xấu sau lưng Lam Lam, tôi cũng đều bỏ qua. Bà nói bà không thích thẩm thất làm con dâu của mình, bà thích Lam Lam hơn. Tôi cũng nghe lời bà, thậm chí còn ghét thẩm thất theo bà. Để giúp Lam Lam chen vào mà cố gắng tranh thủ thời gian bày mưu tính kế, can thiệp vào chuyện của chúng nó. Bà làm không biết bao nhiêu chuyện như thế, tôi cũng không oán trách bà. Ai bảo tôi yêu bà cơ chứ? Yêu bà có nghĩa là chấp nhận mọi thứ thuộc về bà. Nhưng Tâm Nguyệt à, bà tuyệt đối không nên khiến mẹ tôi đau lòng. Giọng của Hạ Quốc Tường tuy rất nhẹ, nhưng ngữ điệu lại vô cùng lạnh lùng. Bà có làm tổn thương thẩm thất bao nhiêu lần cũng không sao, nhưng bà không thể làm tổn thương mẹ của tôi. Bà cũng biết mẹ đã vì sinh ra tôi mà hy sinh không biết bao nhiêu. Bà ấy là người quan trọng nhất đối với tôi. Chuyện hôm nay, nhìn bề ngoài, bà đã khiến cho thẩm thất phải hoàn toàn rời khỏi căn nhà này. Bà thắng, nhưng bà lại làm mẹ của tôi đau lòng. Đây chính là chuyện tôi không thể tha thứ. Viền mắt của Vưu Tâm Nguyệt đỏ lên. Hạ Quốc Tường, từ trước đến nay, ông chưa từng nặng lời với tôi như vậy. Đúng vậy, từ trước đến nay tôi chưa từng như vậy. Hạ Quốc Tường gật đầu. Đó là vì bà không động đến người quan trọng nhất đối với tôi. Đương nhiên tôi cũng sai, tôi không để ý đến tầm quan trọng của thẩm thất đối với mẹ. Ngay từ đầu tôi chỉ cho rằng chẳng qua mẹ chỉ dùng thẩm thất để đối phó với bà, chứ không hề biết mẹ thực sự yêu quý thẩm thất, đối đãi với thẩm thất như cháu ruột của mình. Nếu tôi biết thẩm thất có vị trí đặc biệt trong lòng mẹ từ trước thì nhất định tôi sẽ không giúp bà. Vưu Tâm Nguyệt kinh ngạc đến mức ngây người. Giờ bà cũng thấy rồi đấy, vì thẩm thất muốn ly hôn với Nhật Ninh mà mẹ giận đến mức suýt thì trúng gió. May mà hôm nay không có chuyện gì xảy ra, chứ nếu như mẹ thực sự trúng gió thì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho bà. Hạ Quốc Tưởng nói tiếp, giờ mẹ chỉ bảo bà đi quỳ trước bàn thờ tổ tiên thôi mà bà cũng oán trách sao? Trong nháy mắt, Vưu Tâm Nguyệt nghẹn lời. Bà ta dám oán trách câu nào sao? Thực sự Hạ Quốc Tường đã chiều chuộng Vưu Tâm Nguyệt cả đời. Vưu Tâm Nguyệt sao có thể không yêu Hạ Quốc Tường cả cuộc đời chứ? chỉ có những người yêu nhau thật lòng mới có thể nguyện vì đối phương mà hy sinh tất cả tự do và lợi ích của bản thân cho đối phương. Nửa đời trước, Hạ Quốc Tường đã vì Vưu Tâm Nguyệt mà nỗ lực và hy sinh. Vậy thì nửa đời sau, đến lượt Vưu Tâm Nguyệt nỗ lực và hy sinh vì Hạ Quốc Tường. Hiểu rõ điều này, Vưu Tâm Nguyệt liền nhanh chóng bình tĩnh lại nói. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giữ quy củ trong vòng một tháng. Tôi xin lỗi, Quốc Tường. Tôi xin hứa đây là lần cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ khiến ông phải thất vọng nữa. Nghe Vưu Tâm Nguyệt hứa như vậy, Hạ Quốc Tường mới thở phào, lập tức nói thêm. Không ngờ Thẩm Thất lại ghê gớm như vậy, chưa gì đã mang thai con của Nhật Ninh. Lúc này vị trí của cô ta ở Hạ gia và trong lòng mẹ càng thêm vững chắc. Những chuyện còn lại đành cố nghĩ cách để thay đổi vậy. Vưu Tâm Nguyệt cắn môi, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Bà ta vốn muốn làm bà nội nhưng lại chính tay đuổi Thẩm Thất ra ngoài. Sau khi gặp nhiều chuyện như vậy, dường như Thôi Nguyệt Nam cũng thay đổi rất nhiều. Cứ như không còn là Thôi Nguyệt Nam của trước kia nữa vậy. Lần cuối cùng bà giúp Thôi Nguyệt Lam cũng là biểu hiện cuối cùng của tình mẫu tử. Thôi Nguyệt Lam vô cùng thông minh, rốt cuộc đã chọn biến mất. Như vậy từ nay về sau không gặp lại nhau, vẫn có thể là kết cục tốt nhất. Thấy Vưu Tâm Nguyệt không có ý kiến gì, tối hôm ấy Hạ Quốc Tường mới kéo Vưu Tâm Nguyệt cùng quỳ gối trước bài vị tổ tiên. Nghe được tin này, Hạ Lão Phu Nhân thở dài. Đợi Nhật Ninh trở về thì bảo nó đến gặp tôi. Hòa quản gia liền ân cần nói, Lão Phu Nhân đã khuya lắm rồi. Hay là người nghỉ ngơi một chút đi. Hà Lão Phu Nhân khoát tay. Không thể để chắt trai của tôi lưu lạc bên ngoài được. Xảy ra chuyện lớn như vậy thì làm sao tôi yên tâm nghỉ ngơi được chứ. Giờ này Nhật Ninh cũng phải về rồi. Bà vừa nói xong bên ngoài lập tức có người tiến vào báo. Lão Phu Nhân, nhị thiếu gia trở về rồi. Hà Lão Phu Nhân gật đầu. Bảo nó đến đây. Hà Nhật Ninh tiến vào. Vừa nhìn thấy Hà Lão Phu Nhân, hắn còn chưa mở miệng mà vành mắt đã đỏ hoe. Hà Lão Phu Nhân nhìn cháu trai, trong lòng vô cùng phức tạp. Bà ơi, cháu phải làm thế nào bây giờ? Hà Nhật Ninh quỳ xuống trước mặt Hà Lão Phu Nhân. Bà đã từng trải, có nhiều kinh nghiệm. Thường ngày, tiểu thất gần gũi với bà nhất, cũng nghe lời bà nhất. Cháu xin bà hãy gọi tiểu thất về giúp cháu đi. Trong chốc lát, Hà Nhật Ninh đã rơi nước mắt trước mặt Hà Lão Phu Nhân. Anh ấy chưa bao giờ khóc trước mặt người nhà, chưa bao giờ. E là khi anh ấy bị bỏ rơi giữa rừng thú dữ, chịu đựng sự cấu xé của thú dữ. E là khi anh ấy đối mặt với kẻ giết người không chớp mắt. E là khi anh ấy đối mặt với các đối thủ nham hiểm trong thương nghiệp. Anh ấy cũng chưa từng khóc thế này. Nhưng ngay lúc này đây, anh ấy quỳ trước mặt Hà Lão Phu Nhân, khóc như một đứa trẻ. Những lời nói của Thẩm Thất như từng nhát dao đâm vào tim anh ấy. Nhưng anh ấy không làm được gì. Thẩm Thất nói đúng lắm. Không lẽ chỉ cho phép anh ấy là con ngoan mà không cho phép Thẩm Thất là con ngoan sao? Lời nói của Thẩm Thất không có vấn đề gì hết. Nhưng anh ấy thật sự không muốn bỏ cuộc như thế. Con người này của Thẩm Thất rất cứng đầu. Đừng thấy bình thường cô ấy luôn có vẻ cười cười nói nói. Khi cô ấy nổi điên thì không ai kéo kịp. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đều như nhau. Họ đặc biệt quan tâm đến gia đình. Cả hai đều là loại người sẽ vì gia đình mà hy sinh tất cả. Chính vì quan điểm này giống nhau nên cả hai mới yêu nhau đến thế. Người ta hay nói các cặp đôi phải có ba quan điểm hợp nhau thì mới ở được với nhau. Đôi khi ba quan điểm mà hợp nhau quá, thật ra sẽ làm tổn thương đối phương. Và tình huống ngay lúc này chính là vậy. Hai người đều yêu thương gia đình mình, thế nên đành phải làm tổn thương lẫn nhau. Hà Lão Phu Nhân đưa tay lên xoa đỉnh đầu của Hạ Nhật Ninh thở dài. Tiểu thất là đứa con ngoan, hiểu chuyện, hiếu thảo. Nó giận đến thế cũng là lẽ thường tình thôi. Con bé có thể vì cứu anh trai mà cam chịu đi lấy chồng thì tất nhiên cũng sẽ vì cái chết của ba mình mà luôn để nó trong lòng và tự trách. Nhật Ninh, sự việc vẫn chưa đi tới mức tồi tệ, mọi thứ còn có thể cứu vãn được mà. Hà Nhật Ninh tràn đầy hy vọng, ngẩng đầu lên nhìn Hà Lão Phu Nhân. Tuy là mẹ con có đã thừa nhận năm xưa chính bà ấy giết chết Lâm Vũ Tường, nhưng thật hư chuyện này như thế nào bà ấy không chịu nói rõ ràng. Hà Lão Phu Nhân nhắc nhở Hà Nhật Ninh. Từ trước đến giờ bà ấy đều không thích Thẩm Thất mà. Lời nói này của Hạ Lão Phu Nhân đã làm cảnh tỉnh Hạ Nhật Ninh. Quả thật nếu như Vưu Tâm Nguyệt muốn ép Thẩm Thất bỏ đi thì bà ấy nhất định sẽ lôi chuyện này ra để làm lý do. Cái chết của Lâm Vũ Tường chính là điểm yếu của Thẩm Thất. Chỉ cần đánh vào điểm yếu này, Thẩm Thất tức khắc sẽ không còn sức để đối kháng. Hạ Nhật Ninh mắt sáng lên. Bà nội, con biết phải làm gì rồi. Hạ Lão Phu Nhân gật đầu với vẻ hài lòng nói. Giỏi lắm. Con rất giống ông nội con. Năm xưa ông bà cũng khó khăn như thế đấy.

Thẩm Lục bình tĩnh nhìn vào Hạ Nhật Ninh, không nói lời nào, ánh mắt chứa đầy nỗi hận. Nó hứa sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thất mà, nó thất hứa. Hạ Nhật Ninh vừa bước vào đã xin lỗi. Mẹ, con xin lỗi, con cũng rất bất ngờ. Ban đầu con cứ nghĩ Thẩm Thất hiểu lầm con và Thôi Nguyệt Lam vì có gì với nhau. Sau đó con đi tìm cô ấy, nhưng Thẩm Thất lại kể cho con nghe một chuyện khác. Lần này con qua đây là muốn giải thích rõ về việc này, tiện thể hỏi luôn một số chi tiết của chuyện năm xưa. Thẩm Từ Giao dù sao cũng là người phụ nữ có ăn học, không giống như những người khác không ngừng khóc lóc đánh đập xua đuổi. Thẩm Từ Giao cho Hạ Nhật Ninh ngồi xuống nói chuyện. Hạ Nhật Ninh rót cho Thẩm Từ Giao một ly nước và tạ lỗi với Thẩm Từ Giao một cách kính trọng. Mẹ, có nói sao đi nữa, chuyện tiểu thất bỏ đi là lỗi của con, con xin lỗi mẹ. Thẩm Từ Giao đưa tay đón lấy ly nước. Được rồi, vậy con giải thích đi. Hạ Nhật Ninh lấy lại bình tĩnh nói. Tối qua, Thôi Nguyệt Lam gửi chuyển phát nhanh cho con một bưu kiện, là một tờ giấy khám thai. Vào nửa tháng trước sinh nhật của bà nội, Thôi Nguyệt Lam đã về thành phố Vinh sớm hơn dự định. Và trùng hợp là anh trai con, Hạ Nhật Kỳ cũng về sớm. Mẹ cũng biết, người anh này của con thích tự do, không thích kiểm soát, cho nên cứ bay nhảy khắp mọi nơi trên thế giới. Con cũng rất ít nghe tin của anh ấy. Hôm đó, khi Thôi Nguyệt Lam quay về, trên người có rất nhiều vết tích. Cô ấy nói cô ấy uống say và đã qua đêm với anh trai của con, Hạ Nhật Kỳ. Vẻ mặt của Thẩm Từ Giao trở nên hoảng hốt. Và ngày mà bọn họ quay về, anh trai con đã cùng cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Mọi thứ cho thấy đứa bé này rất có khả năng là anh trai của con, Hạ Nhật Kỳ. Nhà họ Hạ không thể mang tiếng xấu này được. Anh em của nhà họ Hạ, đây là đại kỵ. Hạ Nhật Ninh nói với giọng nghiêm túc. Cho nên con đã đi thẳng đến tìm Thôi Nguyệt Lam để hỏi xem cô ấy định như thế nào. Cô ấy nói cô ấy muốn đến bệnh viện để bỏ đứa con, nhưng mà với một điều kiện, phải đến thành phố kế bên để làm, và con phải chịu toàn bộ chi phí. Số tiền đó đối với con mà nói không có bao nhiêu. Trên thực tế con cũng không yên tâm, con sợ cô ấy nói một đằng, thực tế lại là một nẻo. Cho nên con đã đi cùng cô ấy đến bệnh viện ở thành phố kế bên để làm kiểm tra. Thông qua sự kiểm tra của bác sĩ, tính theo ngày tháng, đích thực đó là thời gian cô ấy và anh hai gặp nhau và xảy ra chuyện. Cho nên đứa trẻ đó con càng không thể giữ. Ngay từ sớm đã đặt hẹn với bác sĩ và chính mắt con nhìn thấy cô ấy vào phòng phẫu thuật rồi mới rời khỏi. Nhưng con không để ý đến điện thoại của con đã rơi mất. Đợi đến khi con về đến thành phố Vinh thì nơi này đã loạn hết lên rồi. Tiểu thất không tìm được con. Có người nói với cô ấy, người giết chết ba cô ấy là mẹ ruột của con. Lúc này bà nội con cũng đã hỏi ép mẹ con rồi. Mẹ con khăng khăng nói là do bà ấy làm, nhưng lại không nói ra được tình tiết sự việc. Hạ Nhật Ninh quay đầu nhìn Thẩm Lục. Thẩm Lục, em biết trí nhớ của anh hơn người. Em muốn hỏi anh, năm xưa khi bà bị giết hại, anh có nhớ gương mặt của sát thủ không? Chân mày của Thẩm Lục nhíu lại. Đối với tên sát thủ đó, anh đích thực có chút ấn tượng. Đương nhiên, ấn tượng sâu đậm nhất chính là ký hiệu của tên sát thủ đó. Thẩm Lục nhíu mày nói. Tại vì lúc đó anh trốn trong tủ quần áo, sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Anh chỉ có thể nhìn qua khe cửa tủ và thấy được hình xăm phía sau lưng của người đó. Và hình xăm đó giống y chang với hình mà bà ấy đã vẽ lên tường. Hạ Nhật Ninh hỏi tiếp. Người đó có dấu hiệu đặc biệt nào khác không? Thẩm Lục nhẹ nhàng lắc đầu nói. Dựa vào thân hình của người đó thì chỉ có thể đoán là một cô gái trẻ tuổi. Thân hình rất đẹp, đeo khẩu trang. Cô ta giả mạo nhân viên vệ sinh để vào trong, cho nên không nhìn rõ được khuôn mặt. Hạ Nhật Ninh cảm thấy thất vọng. Sao vậy? Con nghi ngờ người đó không phải là Vu Tâm Nguyệt sao? Thẩm Tử Giao hơi nhíu mày. Mẹ, con biết mẹ con không thích Tiểu Thất. Rất có thể bà ấy dùng cách này để ép Tiểu Thất bỏ đi. Mẹ, tình yêu con dành cho Tiểu Thất là thật. Con đã tìm cô ấy 18 năm, đợi cô ấy 18 năm. Bây giờ bọn con khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Con không muốn bỏ cuộc như thế, để cô ấy phải ra đi. Con thật sự rất yêu Tiểu Thất. Mẹ, con xin mẹ cho con một cơ hội để con làm sáng tỏ bí mật của năm xưa có được không? Hạ Nhật Ninh không thèm quan tâm đến thân phận tổng tài của mình nữa mà đi cầu xin Thẩm Tử Giao một cách tội nghiệp. Nhưng nếu khi con điều tra đến cuối cùng và phát hiện người đó chính là mẹ con thì con sẽ thế nào? Thẩm Tử Giao hỏi ngược lại Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh môi run run, trong tích tắc nước mắt chảy dài từ hai bên khóe mắt nói. Tối nay Tiểu Thất hỏi con. Cô ấy nói, Hạ Nhật Ninh, anh tưởng trên đời này chỉ có anh mới là đứa con hiếu thảo sao? Anh có thể làm đứa con hiếu thảo, tại sao em lại không thể chứ? Ngay lúc đó, khi đối mặt với câu hỏi này, con thật sự không biết trả lời thế nào. Mẹ, những lỗi lầm trong quá khứ con không thể nào thay đổi được. Lúc đó, con vẫn còn nhỏ, chưa có năng lực ngăn cản những gì sẽ xảy ra. Con chỉ có thể nói lời xin lỗi. Nhưng mà con đồng ý đứng ra để bù đắp những gì mẹ con đã gây ra. Dù mẹ có làm khó con thế nào cũng được. Con chỉ mong mẹ đừng dẫn Tiểu Thất đi. Hôm nay Hạ Nhật Ninh thực sự đã bị đả kích trầm trọng. Một người kiêu hãnh như thế mà lại bị chuyện tình cảm làm cho đau khổ đến tột cùng. Lỗi lầm do mẹ con gây ra, con sẽ gánh chịu tất cả hậu quả. Không cần biết mẹ muốn bù đắp như thế nào, con cũng sẽ cố gắng làm cho bằng được. Chỉ là người chết không thể sống lại được. Về mặt này con thật sự không làm được gì. Ngoài ra mẹ à, tuy hôm nay không phải là một thời điểm tốt để báo cho mẹ tin này, nhưng hiện tại chắc mẹ cũng biết nhiều chuyện mình không tính trước được. Tiểu Thất có thai rồi. Chắc mẹ cũng không muốn đứa nhỏ vừa sinh ra đã không có ba hay không có mẹ đúng không? Cô ấy để lại tất cả thẻ và con cho cô ấy. Trên người cô ấy không có tiền thì sao được chứ? Lúc cô ấy đi thậm chí còn không mang theo nhiều quần áo. Lỡ bị cảm lạnh thì sao? Hà Nhật Ninh nghẹn ngào. Nếu như cô ấy nhất quyết muốn ra đi thì để con đi là được rồi. Đó là nhà của cô ấy mà. Bỏ nhà ra đi là chuyện rất khó khăn. Thẩm Tử Sao nghe tin Thẩm Thất có thai cả người run lên. Con nói gì cơ? Tiểu Thất có thai rồi sao? Thẩm Tử Sao đứng bật dậy, sốt ruột đi qua đi lại trong nhà. Nhưng mà ngay cả mẹ cũng không liên lạc được với nó thì phải làm sao? Cái con bé này thật là... Điện thoại gọi không được thì phải làm sao đây? Sắc mặt của Thẩm Lục cũng tái nhợt. Nhưng dù sao thì chỉ số IQ của anh cũng là rất cao. Nhanh chóng quay lại hỏi qua. Nếu như em không gặp được con bé, vậy em có cho người đi theo nó không? Hạ Nhật Ninh gật đầu. Em có cho người đi theo, nhưng không dám theo sát quá. Sợ cô ấy phát hiện lại giận. Nhưng chỉ được đi theo từ xa thì không thể khuyên cô ấy quay về được. Thẩm Lục không nói lời nào, mở ngay cuốn sổ ra. Trong chốc lát, vệ tinh dò ra được. Vị trí của Thẩm Thất đã được định vị. Cho dù cô ấy tắt máy, nhưng chỉ cần cô ấy cầm theo điện thoại, thì vị trí của cô ấy sẽ được Thẩm Lục tìm ra. Và ngay khi Thẩm Lục đang dò định vị, thì người của Sùng Minh cũng đã tìm đến địa chỉ nhà của Thẩm Lục. Nhưng khi mò đến đây, bọn chúng đã để lại vết tích, bị Thẩm Lục phát hiện ra ngay. Thẩm Lục cười lạnh, dùng thiết lập ngay một vị trí giả để dụ đám người theo dõi đó đến thẳng nơi ở của Sùng Minh. Dù sao tên đại biến thái đó cũng không sợ chết, cứ để cho đám người thần bí đó bám theo Sùng Minh một cách nghiêm túc đi. Thế là đám người của Sùng Minh cứ đi theo hướng dẫn và mò đến nhà của ông chủ. Sau khi Sùng Minh biết được, cười trong cơn tức giận. Đúng là một kẻ thông minh, dám dẫn chúng về chỗ của tôi. Thuộc hạ nói với vẻ bất lực. Anh Sùng Minh, chúng tôi lại thất bại rồi. Nhưng Sùng Minh lại cười. Không sao, nếu hắn không dẫn đến chỗ của tôi thì tôi cũng không vui đến vậy. Số người biết địa chỉ nhà tôi không có nhiều, đối phương cả gan dám dẫn đến đây, rõ ràng đối phương quen biết tôi rồi. Thế thì cứ bắt đầu điều tra từ những người xung quanh tôi đi. Tôi rất mong đợi sự xuất hiện của người đó. Rốt cuộc là một nhân vật như thế nào đây? Sùng Minh liếm nhẹ môi mình, ánh mắt tràn đầy sự khao khát. Sau khi Thẩm Lục tìm được vị trí của Thẩm Thất, ngay lập tức biết được Thẩm Thất đang làm gì ở đó. Không sao đâu, Tiểu Thất chỉ là nhớ ba nên đi tìm ba rồi. Thẩm Lục thở phào, con bé sẽ quay về thôi. Thẩm Tử Giao nghe vậy mới nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cũng đỡ lo lắng hơn rồi. Thẩm Thất ngồi một mình ở trước cửa sổ khách sạn, nhìn cảnh trăng đêm bên ngoài và hồn vía đi đâu. Bên trong căn phòng thì ấm áp dễ chịu, bên ngoài thì trăng tròn thơ mộng. Mọi thứ trong đêm khuya thật là tĩnh lặng, nhưng trong lòng lại nôn nao, không thể yên được. E là đến hiện tại cũng không thể nào yên ổn được. Thẩm Thất ôm lấy đầu gối, hồi tưởng lại tất cả hình ảnh của mình và Hạ Nhật Ninh ngay từ lần đầu gặp nhau đến tận bây giờ. Rất nhiều hình ảnh ngọt ngào, rất nhiều ký ức đẹp. Nhưng ai mà ngờ được, những điều ngọt ngào đó không có ý nghĩa gì hết. Bản thân mình tự bỏ nhà đi như thế, chắc cả nhà đang náo loạn lên rồi chăng? Nhưng bản thân thật sự không thể bình tĩnh lại được. Nếu như mình tiếp tục ở lại trong căn nhà này, mình sẽ tự trách đến phát điên lên mất. Ngoài việc bỏ nhà ra đi thì không còn cách nào khác để giải thoát được chính mình. Được rồi, bản thân quả thật quá yếu đuối. Bản thân chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát. Khóc suốt cả đêm, khóc đến cạn nước mắt rồi. Rất mệt, rất mệt. Tình cờ tay chạm vào điện thoại, cuối cùng nút nguồn đã được mở lên. Vừa mở máy, tin nhắn nhiều vô cùng, đến nỗi không đếm được. Tuy đã chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu, nhưng cũng không ngờ sẽ có nhiều tin nhắn đến vậy. WeChat, Pinyin, Weibo, Momo, tin nhắn điện thoại, vân vân và vân vân. Tất cả những phương thức liên lạc với mình đều muốn nổ tung lên. Được một lúc điện thoại tắt nguồn. Khi cô ấy khởi động lại điện thoại thì có cuộc gọi vào. Cuộc gọi đến từ Phùng Mạn Luân. Thẩm Thất hơi do dự nhưng sau đó đã bắt máy. Alo, sư huynh. Nghe giọng của Thẩm Thất, Phùng Mạn Luân thở phào một hơi. Anh ta thừa nhận, lúc nghe tin Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh ly hôn, đích thực cảm thấy rất sướng. Nhưng sau đó, lòng anh ta lại nhói lên. Anh ta lo lắng cho Thẩm Thất. Chưa bao giờ anh ta lo lắng cho ai, lần này đúng là phá lệ. Anh ta lo lắng đến nỗi không ngủ được, liên tục gọi điện vào số điện thoại đó. Anh không nhớ nổi mình đã gọi bao nhiêu lần rồi, chỉ biết cái máy cứ lặp đi lặp lại một hành động. Không ngờ lần này thực sự lại gọi được. Đang ở đâu? Anh đến tìm em. Phùng Mạn Luân hỏi thẳng. Em ở ngoài một mình nguy hiểm lắm. Còn nữa, trên người em không có tiền. Cho anh số tài khoản, anh chuyển tiền qua cho em. Nghe những lời Phùng Mạn Luân nói, Thẩm Thất nghẹn ngào. Em có tiền mà. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài, cố không để giọng mũi phát ra cùng giọng nói. Không ngờ anh trai em đã chuyển rất nhiều tiền vào tài khoản của em, đủ để em sống một thời gian dài bên ngoài. Vậy thì tốt, nói địa chỉ cho anh biết, anh đi tìm em. Anh phải đích thân xác nhận là em đang an toàn thì mới yên tâm. Phùng Mạn Luân nói nhỏ nhẹ. Yên tâm, anh sẽ không nói cho người khác biết. Thẩm Thất hơi do dự, rồi mới nói địa chỉ của mình cho Phùng Mạn Luân biết. Sau khi ngắt điện thoại, thì các cuộc gọi khác của những người khác cũng kéo đến. Thẩm Thất trả lời từng người một, nhưng không nói cho họ biết mình đang ở đâu. Cô ấy chỉ nói với họ rằng mình muốn được yên tĩnh một mình, suy nghĩ xem con đường sau này phải đi như thế nào. Ngoài Phùng Mạn Luân, cô ấy không nói cho ai biết chỗ ở hiện tại của mình. E là ngay cả Thẩm Tử Giao, Thẩm Lục và cả Lưu Nghĩa cũng không biết. Cô ấy chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Tình yêu thương của gia đình, bạn bè sẽ làm cô ấy cảm thấy nặng nề. Phùng Mạn Luân là người ngoài nên xem ra lại thoải mái hơn. Tốc độ của Phùng Mạn Luân cũng rất nhanh. Ngày thứ hai, lúc mặt trời vừa mọc, Phùng Mạn Luân cuối cùng cũng đã tới nơi. Khi Thẩm Thất nhìn thấy Phùng Mạn Luân với cặp mắt nổi hết gân đỏ, mới kịp nhận ra anh ta đã lái xe suốt đêm để đến tận đây. Cuối năm, đường xá kẹt xe rất nhiều, sao anh lại làm được chứ? Ngay khoảnh khắc Phùng Mạn Luân nhìn thấy Thẩm Thất, thì lúc đó anh ta mới cảm thấy nhẹ lòng. Khoảnh khắc đó, anh ta rất muốn ôm chầm lấy Thẩm Thất vào lòng, nhưng anh ta không làm vậy. Anh sợ làm Thẩm Thất sợ. Lúc này Thẩm Thất đã lo sợ rất nhiều thứ rồi, không thể chịu đựng thêm nỗi sợ nào khác nữa. Sư huynh, Thẩm Thất ngơ ngác nói. Anh không sao. Phùng Mạn Luân chìa tay ra. Em xem, anh hứa với em sẽ không nói cho ai biết, nên ngay cả tài xế và trợ lý cũng không cho đi theo, chỉ một mình anh đến thôi. Thẩm Thất cười gượng, nhẹ nhàng gật đầu. Em đói chưa? Đi, anh dẫn em đi ăn chút gì đó. Phùng Mạn Luân không dò hỏi những chuyện đã xảy ra tối qua, mà đi nói lảng qua chuyện khác. Anh có chút đói rồi đó. Phùng Mạn Luân hiểu rõ con người của Thẩm Thất. Nếu anh ấy khuyên Thẩm Thất đi ăn, cô ấy sẽ nói không muốn ăn. Nhưng nếu nói anh đói thì Thẩm Thất sẽ đi cùng với anh. Vì con bé ngốc này lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác. Quả nhiên, nghe Phùng Mạn Luân nói vậy, Thẩm Thất liền nói. Thật đúng lúc, giờ này bữa sáng của khách sạn cũng đã sẵn sàng rồi. Phùng Mạn Luân dẫn Thẩm Thất xuống nhà hàng. Thẩm Thất đích thực không muốn ăn, chỉ gọi một ly cà phê. Phùng Mạn Luân tự quyết định gọi cho Thẩm Thất một phần ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng đặt ngay trước mặt của Thẩm Thất. Thẩm Thất cười đau khổ nói. Em không muốn ăn. Cho dù em không muốn ăn cũng phải nghĩ vì đứa bé trong bụng. Phùng Mạn Luân cười nhẹ. Con gì cơ? Sự hoài nghi trên nét mặt của Thẩm Thất, Phùng Mạn Luân liền mở to mắt. Em vẫn chưa biết chuyện mình đã mang thai sao? Em đã mang thai sao? Thẩm Thất hỏi lại Phùng Mạn Luân. Nhìn nét mặt nghi ngờ và khó tin của Thẩm Thất, Phùng Mạn Luân với nét mặt không lời. Thẩm Thất liền phản ứng ra. Đợi đã, mình mang thai sao? Tại sao lại trong thời gian này? Tại sao lại chọn lúc mình đang đau khổ nhất, đấu tranh nhất? Làm sao đây? Bản thân mình phải làm sao? Đợi đã, tại sao Phùng Mạn Luân lại biết mình đã mang thai? Bản thân mình lại không biết. Phùng Mạn Luân nhìn biểu hiện của Thẩm Thất đã đoán được suy nghĩ của cô ấy, thở hơi nhẹ, nói. Vốn dĩ tin tức này là buổi sáng hôm nay do Hạ lão phu nhân nói với em. Mấy hôm trước em đột nhiên ngất đi đúng không? Bác sĩ của Hạ gia đã lấy máu của em, mang về làm thí nghiệm. Đã chắc chắn em đã mang thai rồi. Chỉ là thời gian còn ngắn, em mới không có cảm nhận được. Toàn bộ thân thể của Thẩm Thất như bị sét đánh, toàn cơ thể ngồi đơ ra ở đó, một câu nói cũng không nói ra. Bàn tay bất giác đặt lên phần bụng dưới, ở chỗ đó đã có một tiểu sinh mạng rồi sao? Nhưng con à, con đến không đúng lúc rồi. Mẹ của con cùng bố của con phải ly hôn rồi. Xin lỗi, để con xuất hiện trên thế giới này thì con lại có một gia đình không hoàn chỉnh. Đều là mẹ không tốt, đều là do mẹ quá ngu mới để con đến thế giới này. Phùng Mạn Luân kéo miệng một cách khó khăn. Nghe được Thẩm Thất mang thai, trong lòng của anh khó chịu một chút, luôn cảm thấy thứ gì đó vốn thuộc về anh ta bị người khác dùng mất rồi. Em dự định thế nào?